Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 112, Bà Tắc Đinh. Chương 112, Bà Tắc Đinh lang bộ lạc chiến pháp cuồng liệt. Hỏa lạc chiến pháp trang nghiêm. Cả hai tuy có khác biệt, nhưng càn quét loại này từ rất nhiều bộ lạc nhỏ tụ tập lại quân đoàn. Đều biểu hiện ra tồi khô lạp hủ tình thế. Một trận chiến này, đỉnh núi phía bắc, Hắc Hà phía nam, xem như bình định xuống tới. Đệ ngũ huyệt tại bát quái không gian bên trong nói. Hắc Hà là lúc trước bá hạ kéo lấy đệ ngũ huyền đi ngược dòng nước tìm kiếm hỏa bộ lạc đi qua đầu kia sông. Là đệ ngũ huyền mệnh danh, còn có một con đội ngũ, Nhật Đồ Đằng cẩn thận nói đến. Đệ ngũ huyền trên mặt lộ ra tán thưởng tiếu dung, đối Nhật Đồ Đằng gật gật đầu, lại bắt đầu tại nồng vụ bên trên viết văn tự, tìm kiếm đem bộ lạc người ngụy trang thành dã nhân tiến vào thổ bộ lạc người. Đối người này, đệ ngũ huyền nhớ mãi không quên, tại chiến tranh lắng lại về sau, lập tức hạ lệnh tìm kiếm, chiến đấu bình ổn lại, thổ vu lập tức chạy đệ ngũ huyền đi tới. Xa xa quỳ trên mặt đất, quỳ gối đi vào bá hạ trước người, vĩ đại Hỏa Đồ Đằng, cảm tạ ngài cứu vớt thổ bộ lạc, từ nay về sau, thổ bộ lạc đem triệt để ở chỗ này cắm rễ, là Hỏa bộ lạc thủ vệ mảnh này lãnh thổ, mời Hỏa Đồ Đằng là thổ bộ lạc một lần nữa mệnh danh. Đầu của hắn chôn ở hai tay ở giữa, cái mông cao cao quật khởi, bày ra thành tín nhất tư thái. Thổ Linh Bộ, đây là trước kia liền quyết định danh tự, cùng Long Bộ Lạc khác biệt. Long Bộ Lạc là đem chữ Linh đặt ở phía trước, mà Hỏa Bộ Lạc đem chữ Linh đặt ở đằng sau. Thổ, đại biểu cho Thổ Bộ Lạc. Linh, đại biểu cho cái này Bộ Lạc Đồ Đằng Thạch Linh Đồ Đằng cảnh giới. Bộ, thì là phân thuộc tại Hỏa Bộ Lạc phía dưới. Thổ vu ở thời điểm này thỉnh cầu ban tên, chứng minh hắn có thể nhìn minh bạch. Sau trận chiến này, mặc kệ bên ngoài còn có hay không địch nhân, thổ linh bộ đủ để ở chỗ này đặt chân. Không đợi thổ vu đối đệ ngũ huyền ban tên biểu đạt cảm ơn cùng tán thưởng. Đời thứ ba Bách Thảo vu liền vội vàng đi tới, là thối thảo bộ lạc vu phái người xung làm dã nhân. Tiến vào thổ bộ lạc. Là thổ linh bộ, không phải thổ bộ lạc. Thổ vu như là trong nháy mắt bị đạp cái đuôi bình thường, nghiêng về một bên cái đầu nói đến. Đời thứ ba Bách Thảo vu kinh ngạc một chút, nhưng sau đó liền cải biến thuyết pháp. Tiến vào thổ linh bộ, đệ ngũ huyền nhìn lướt qua thổ vu, ánh mắt rơi vào đời thứ ba Bách Thảo vu trên thân. Thối thảo bộ lạc ở đâu? Cái thứ ba đội ngũ liền là thối thảo bộ lạc vu dẫn đầu. Ta hoài nghi hắn là cố ý lạc đường, nhờ vào đó quan sát chiến cuộc. Đời thứ ba Bách Thảo vu nói ra chính mình suy đoán. Đệ ngũ huyền ngược lại là cảm thấy khả năng rất lớn. Lấy thối thảo bộ lạc vu có thể dùng ở giữa trí tuệ. Chưa hẳn không thể làm như thế. Để tại để cho mình tiến thối có độ. Như tháng. Hắn liền nói lạc đường, như bại, hắn vô luận trốn xa vẫn là xin hòa, đều thành thạo điêu luyện, để lang bộ lạc trong đêm lao vụt quá khứ. Người này ta muốn sống, đệ ngũ huyền đối người này có chút coi trọng, trong lòng có mưu lược người, nhưng mục thủ một phương, những loại người này Hỏa bộ lạc khan hiếm nhân tài. Hắn không muốn dùng Long bộ lạc cao áp chính sách thống trị mảnh đất này. Nhưng nếu là dùng lôi kéo chính sách, liền cần đại lượng có mưu lược hiểu công việc chính nhân tài. Người này rõ ràng là cái mầm giống tốt. Đời thứ ba Bách Thảo vu lĩnh mệnh đi tìm lang vu. Quỳ trên mặt đất thổ vu liền biểu trung tâm. Nguyện ý mang viễn trinh, là đệ ngũ huyền mang về thối thảo bộ lạc vu. Chân thành đáng khen, nhưng đây là cũng liền nói một chút thôi. Thổ bộ lạc trong trận chiến này tổn thương không nhỏ, đằng sau cần xử lý nhiều chuyện đây, lúc này mạnh hơn binh, tổn thương quá lớn, đệ ngũ huyền đương nhiên sẽ không đồng ý. chính an ủi Thổ Vu. Không bao lâu đời thứ ba Bách Thảo Vu lại đi tới. Vĩ đại Hỏa Đồ Đằng, Thối Thảo Bộ Lạc Vu sắp đặt sứ giả tại hàng quân bên trong. Muốn gặp mặt ngài. Một bên nghe được câu này, chúng vu cùng nhìn nhau, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh ngạc. Đừng bảo là bọn hắn, chính là đệ ngũ huyền cũng có chút kinh ngạc. Dạng này đi một bước tính hai bước bản sự, cảm giác đã thoát ly bây giờ thời đại này hẳn là có trí tuệ. Gặp, một chữ chữ giản thể hiện lên ở nồng vụ bên trên. Đệ ngũ huyền cho thấy thái độ. Đời thứ ba Bách Thảo Vu lập tức an bài để người gọi sứ giả. Người này dáng người thấp bé như ba tấc đinh, là thiên tàn người, khuôn mặt xấu xí, trên mặt tử sắc. Thối Thảo Bộ Lạc Vu hướng vĩ đại Hỏa Bộ Lạc Đồ Đằng vấn an. Ba tấc đinh té quỵ dưới đất, dập đầu yết kiến, trong miệng nói ra lần nữa để đám người kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới cái này người lùn thế mà liền là Thối Thảo Bộ Lạc Vu. Hắn thế mà bỏ qua đội ngũ của mình, trốn ở cái này hai con trong đội ngũ, tại khoảng cách chiến trường gần nhất chỗ trốn giấu. Hắn làm như thế chỉ là vì nhanh nhất làm ra phản ứng. Cái này tất cả mọi người có thể nghĩ rõ ràng, chỉ là đối với người này đảm lượng có chút bội phục. Thối cỏ là cái gì? Nồng vụ trên xuất hiện văn tự. Truyền Mô Vu tiến lên một bước, trợ giúp đệ ngũ huyền mở miệng hỏi thăm. Nhìn qua đứng tại bá hạ trước người Truyền Mô Vu, Thổ Vu trong mắt có chút hâm mộ. Hắn biết chữ còn không nhiều, nếu không nhất định mời cầu thay thế Truyền Mô Vu đứng ở nơi đó. Đệ ngũ huyền tra hỏi để Thối Thảo Bộ Lạc Vu sững sờ. Hắn suy đoán qua Hỏa Đồ Đằng sẽ nói với hắn cái gì. Nhưng rất nhiều trong lúc nói chuyện với nhau, tuyệt đối không có câu nói này. Thối cỏ là một loại sinh trưởng tại Thối Thảo Bộ Lạc nơi sinh cỏ. Bởi vì phát ra một loại đặc thù mùi, sẽ để cho dã thú tránh né. Thối Thảo Bộ Lạc phụng làm thủ hộ đồ đằng, cho nên bộ lạc tên là Thối Cỏ. Thối Thảo Bộ Lạc sửa sang một chút suy nghĩ, dùng ngắn gọn ngôn ngữ giới thiệu Thối Cỏ. Người cảm thấy thổ linh bộ như thế nào mới có thể thực sự trở thành mảnh này lãnh địa chủ nhân? Đệ ngũ huyền mở miệng hỏi thăm. Chủ đề khoảng cách rất lớn. Đây cũng là một cái Thối Thảo Bộ Lạc Vu ngoài ý liệu vấn đề. Nhưng hắn vẫn là đem hết khả năng suy tư, chậm rãi cho ra đáp án của mình. Khoan thứ rất nhiều bên trong bộ lạc nhỏ mạo phạm, bồi dưỡng tâm hướng thổ linh bộ bộ lạc, quảng nạp dã nhân. Thổ linh bộ liền có thể nhanh chóng đặt chân. Ngắn gọn đáp án, thật là hắn có thể nghĩ tới toàn bộ. Trên một điểm này, hắn không có nửa điểm giấu giếm. Đệ ngũ huyền gật gật đầu. Người này ý nghĩ cùng mình có chút giống nhau. Thổ Vu, làm theo, lưu lại bốn chữ này. Đệ ngũ huyền trực tiếp để bá hạ quay người rời đi. Không muốn sẽ cùng Thối Thảo Bộ Lạc Vu giao lưu. Mời Hỏa Đồ Đằng cho phép Thối Thảo Bộ Lạc vẫn tại mình trụ sở sinh hoạt. Gặp Hỏa Đồ Đằng muốn đi, Thối Thảo Bộ Lạc Vu lập tức quỳ trên mặt đất khẩn cầu. Bá hạ bước chân không ngừng, nhưng hắn trên lưng nồng vụ trên lại hiển hiện một hàng chữ. Chờ kia 2000 đại quân tước vũ khí đầu hàng, bàn lại việc này, Thối Thảo Bộ Lạc nhất định thúc đẩy việc này. Thối Thảo Bộ Lạc Vu nghe truyền. Mô Vu lập tức minh bạch Hỏa Đồ Đằng ý tứ, hướng về đi xa bá hạ bóng lưng hô. Đệ ngũ huyền không có cho hắn đáp lời. Đối với người thông minh này, hắn vẫn là càng ưa thích quan sát mà không phải quá nhiều tiếp xúc. Từ hắn dụng gian bắt đầu, một vòng bộ một vòng, cho dù là hôm nay gặp mặt, đoán chừng đều tại người này tính toán bên trong. Đệ ngũ huyệt không có dựa theo sắp xếp của hắn đi xuống ý nghĩ. Bởi vậy hắn hôm nay lời nói có chút nhảy vọt, mà lại thật sớm kết thúc chủ đề, chính là muốn đánh vỡ đây hết thảy. Người thái độ đối với hắn rất đặc biệt. Nguyệt Đồ Đằng mẫn cảm phát hiện đệ ngũ huyền biến hóa, mở miệng nói ra, hắn đáng giá ta đặc thù đối đãi. Đệ Ngũ Huyền trả lời một câu, liền không có quá nhiều ngôn ngữ. Đáng giá Đệ Ngũ Huyền đặc thù đối đãi Thối Thảo Bộ Lạc Vu Phi thường có hành động lực. Đêm đó liền rời đi Thổ Linh Bộ trụ sở, trở lại một đội ngũ khác bên trong. Lại sau một ngày, có tin tức truyền về, chi đội ngũ kia phát sinh náo động, chết hơn 500 người, còn lại ngàn hơn người món vũ khí nhét vào tại chỗ. Chính hướng Thổ Linh Bộ đi tới, đi hỏi một chút hắn làm sao làm. Đệ Ngũ Huyền nói với Lang Vu, Lang Bộ Lạc kỵ binh lập tức xuất phát hỏi thăm, không lâu liền dẫn về tin tức, Thối Thảo Bộ Lạc Vu trở lại đội ngũ về sau, lập tức triệu tập trong đội ngũ tất cả vu cùng thủ lĩnh. Trình bày tình huống bên này, lúc ấy trong đội ngũ người cực kỳ kinh hoàng, có người đề nghị chạy trốn, có người đề nghị đầu hàng. Cũng có mãng phu cảm thấy Thổ Linh Bộ khẳng định tổn thương thảm trọng, có thể một trận chiến, nhưng loại người này chung quy là số ít. Thối Thảo Bộ Lạc Vu đối mặt dạng này phân loạn tràng diện không có thất kinh. Hắn trực tiếp cho ra đáp án của mình. Hàng, trên thực tế đại đa số người cùng hắn ý nghĩ không mưu mà hợp. Nhưng những cái kia số ít người lại khác ý. Càng nhiều người nhất thời khó mà quyết đoán. Đám người đưa ra ngày mai lại thương nghị. Thối Thảo Bộ Lạc Vu lại khác ý. Muốn tại trong hội nghị trực tiếp định ra kết quả. Cứ như vậy khơi dậy chúng nộ. Có người lập tức muốn đứng dậy rời tiệc. Ngay lúc này, Thối Thảo Bộ Lạc Vu trực tiếp rớt bể trong tay bát đá. Sau đó, số lớn Thối Thảo Bộ Lạc chiến sĩ trực tiếp xuất hiện tại trong hội nghị. Nơi này là Thối Thảo Bộ Lạc trụ sở, mà những này vô cùng thủ lĩnh, căn bản không mang bao nhiêu người. Thối Thảo Bộ Lạc Vu lại hỏi một lần đám người ý kiến. Đại đa số đều lựa chọn thỏa hiệp, nhưng còn có ngu xuẩn mất khôn người. Đối với những này ngu xuẩn mất khôn người, hắn xử lý thủ đoạn rất đơn giản. Một chữ, giết, giết những này bộ lạc nhỏ thủ lĩnh cùng vu không tính. Hắn lại giam tất cả vu, để lựa chọn thỏa hiệp thủ lĩnh về bộ lạc chỉnh binh. Triệt để đồ diệt những này bộ lạc nhỏ sinh lực, những này tiền căn hậu quả. Nghe được Đệ Ngũ Huyền thần thái sáng láng, hắn phảng phất tại Thối Thảo Bộ Lạc Vu trên thân, thấy được đời bốn vu cái bóng, mà kia một đám vu ánh mắt thì nhiều nhìn về phía đời thứ ba Bách Thảo Vu. Bọn hắn cảm thấy chỉ có đời thứ ba Bách Thảo Vu có thể chống lại. Ta không bằng hắn, đời thứ ba Bách Thảo Vu cười khổ nói, làm sao có thể, Lang Vu không cho là như vậy. Hắn cảm thấy đây là đời thứ ba Bách Thảo Vu khiêm tốn. Thật, ta không bằng hắn tàn nhẫn. Có lẽ ta sẽ dùng càng lôi kéo thủ đoạn giải quyết vấn đề. Thời gian kéo đến càng lâu, sợ sinh biến hóa, đời thứ ba Bách Thảo Vu bất đắc dĩ giải thích. Hắn xác thực cho là mình làm không được. Nói cho hắn biết, hắn nói, ta đáp ứng. Đệ Ngũ Huyền không cùng bọn hắn giao lưu đối Thối Thảo Bộ Lạc Vu cách nhìn, mà là trực tiếp cho ra đáp án của mình. Chúng vu lĩnh mệnh, sau đó Lang Vu phái người đi thông chi Thối Thảo Bộ Lạc Vu. Nhưng cũng không có mời hắn tới gặp Hỏa Đồ Đằng. Hỏa Đồ Đằng đã không có triệu kiến, liền không có gặp hắn ý tứ. Đây là chúng vu đều biết, bọn hắn bên này đang chăm chú Thối Thảo Bộ Lạc Vu sự tình. Thổ Vu thì bắt đầu khôi phục trụ sở kiến thiết, nhưng hắn cũng không có dựa theo Đệ Ngũ Huyền yêu cầu triển khai lôi kéo chính sách, mà là để những cái kia tù binh gánh chịu kiến thiết công việc. Chuyện này Đệ Ngũ Huyền biết sau nhíu nhíu mày, nhưng không có mở miệng ngăn cản, chỉ là tùy ý Thổ Vu làm việc. Gặp Hỏa Đồ Đằng không ngăn trở, Thổ Vu liền biết mình đạt được ngầm đồng ý. Hưng phấn trong lòng tại Hỏa Đồ Đằng thiên vị, đồng thời càng thêm không chút kiêng kỵ nghiền ép những này lao lực. Hắn thậm chí để dã nhân dùng sợi đằng quật những cái kia lười biếng hoặc là thể lực chống đỡ hết. Nổi người, phong cách hành sự, cùng lục đại thủ lĩnh giống nhau. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.